Tà Thiếu Dược Vương, chương 675, người này cũng xứng xưng là rồng ư? Góc truyện audio.com, nếu như nói vừa rồi chỉ có Hải Tường Long cấp thiết nhất tích cực nhất, như vậy thời khắc này mọi người đều tràn đầy động lực, toàn bộ tăng lên tốc độ tới cực hạn, trong đó có một người rồi lại từ từ vượt qua Hải Tường Long. Đạt tới cảnh giới của họ bực này, nếu như có thể chiếm được tiên khí, cho dù không thể trực tiếp trở thành giáo chủ thì cũng tuyệt đối không cần khuất tất đứng ở dưới người khác, cho dù lần nữa gặp lại Hải Vô Thường cũng có tư cách ngồi ngang hàng nói chuyện với hắn. Tuy rằng đều biết đại giáo vô thượng có tiên khí, nhưng đều là bảo vật trấn áp số mệnh. Từ sau khi Hoàng Triều Thượng Cổ tan vỡ, chưa nghe nói qua người nào từng có tiên khí. Cho nên thời khắc này mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu. Cướp đoạt tiên khí. Không trách được vì sao hắn không sợ lôi kiếp, hóa ra có tiên khí. Hải Tường Long cố áp chế thấp giọng căm hận lẩm bẩm, rốt cục nghĩ thông chuyện làm cho lão không thể hiểu, đồng thời cũng không quên dốc sức tăng tốc độ phóng vọt tới. Lão biết rõ, hiện ở vào thời điểm này, bọn người kia cũng không còn nghe lời lão nữa, tất cả mọi người đều tích cực cố sức bay vọt tới trước như vậy, đều chính vì kiện tiên khí kia. Phù, mà lúc này, Nhậm Kiệt rốt cục phá tan lôi kiếp, trong lòng cũng thở ra một hơi dài. Cũng may cuối cùng mình liên tiếp chủ động đánh ra chế ngự lôi kiếp cho đến cuối cùng hoàn toàn phá tan lôi kiếp, nếu như chậm một chút nữa thì đúng là xong đời. Lúc này Nhậm Kiệt đã ngừng vận chuyển cảnh giới thánh nhân luận đạo, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng lẳng lặng vây quanh thân mình, Nhậm Kiệt cầm trong tay chủ kỳ đứng giữa không trung. Một kích vừa rồi kia là Nhậm Kiệt dung hợp tất cả lực lượng của bản thân, dung hợp một kích mạnh nhất, lực công kích lớn nhất của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra từ trước tới giờ, cũng là một chiêu độc chế của hắn dành cho lôi kiếp hủy diệt trước mặt mình. Không khuất phục với lôi kiếp, không khuất phục với phương thiên địa này, cần phải phá hết lôi kiếp, phải ngự trị trên phương thiên địa này, bao trùm trên phương thiên địa này, vậy thì mình cứ gọi chiêu này là lăng thiên đi. Nhậm Kiệt lầm bầm lầu bầu, còn đang đắm chìm trong cảm ngộ trước một kích vừa rồi, đột nhiên, phát hiện đám người Hải Tường Long kia lại từng người đều ánh mắt sáng lên, với tốc độ cao nhất vọt tới. Chết tiệt, đám người không biết sống chết này, vừa rồi không chết lại không có chạy đi, còn dám vọt trở lại đây muốn nhặt tiện nghi ư. Nếu đã phát hiện bọn họ, Nhậm Kiệt cũng vui vẻ. Tuy rằng rút ra khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhưng thần hồn lực của Nhậm Kiệt cũng đã đạt tới đỉnh phong, khoảng cách đạt tới tiên hồn lực cũng chỉ kém một chút, thân thể lại đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 9 kinh khủng, pháp lực cũng đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 6. Hơn nữa một kích cuối cùng kia tuy rằng tiêu hao không nhỏ, hầu như hết sạch tiên khí cùng hải thần linh khí chứa đựng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng cuối cùng Nhậm Kiệt chủ động dùng lăng thiên nhất kích phá trừ lôi kiếp cũng không có tiêu hao nhiều thêm nữa. Người khác cho dù thành công độ kiếp hao phí to lớn, nhưng Nhậm Kiệt cố tình sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, ngược lại thì đạt tới một độ cao mới trước nay chưa từng có. Mà đám người kia rồi lại không chết không chịu hay sao, lúc này vọt tới. Góc truyện audio.com, đương nhiên Nhậm Kiệt thấy vậy rất vui vẻ. Vừa rồi đuổi giết mình đuổi giết sảng khoái như vậy, hiện tại cũng nên để cho bọn họ sảng khoái một chút. Muốn cái này đúng không? Cho các ngươi đây, trông thấy bọn họ vọt tới, đột nhiên Nhậm Kiệt vung tay một cái, ném chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cầm trong tay về phía một người vọt đến còn nhanh hơn Hải Tường Long kia. Hả, người này điên rồi ư? Không thể nào, chẳng lẽ hắn biết không được trực tiếp ném bỏ tiên khí? Không có khả năng, cho dù chết cũng sẽ không vứt bỏ tiên khí. Con bà nó, hắn muốn làm gì vậy? Tiên khí này không thể để cho tên kia chiếm được đơn giản như vậy đâu. Khi thấy Nhậm Kiệt rất tiện tay, rất tùy ý ném cây đại kỳ kia, trong nháy mắt tất cả mọi người đều bật nói ra ý nghĩ trong lòng, đồng thời cũng liều mạng phóng vọt tới. Đáng tiếc phương diện tốc độ của họ hiển nhiên chậm một chút so với người kia. Hải Tường Long trong mắt lóe lên sát khí, ngay khoảnh khắc này lão đã chuẩn bị xong, liên lạc với người còn nghe lệnh của lão, phải trong nháy mắt người này chụp lấy tiên khí, đánh chết hắn đoạt lại, không quản vì sao Nhậm Kiệt làm như vậy, nhưng vật đó tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm được. Cho dù là tiểu tử Nhậm Kiệt muốn mượn vật này để xúi dục mọi người chém giết thì cũng không tiếc hết thảy đoạt lấy, ít nhất ưu thế bên phía mình còn lớn hơn một chút. Vèo, bịch, đột nhiên cây đại kỳ kia tăng tốc xoay tròn, vốn 99 cây đại kỳ kia lóe lên tiên khí uy áp ở chung quanh Nhậm Kiệt thoáng cái liền rút nhỏ, rồi tức thì sáp nhập vào trong chủ kỳ kia. Lần này Nhậm Kiệt tiện tay ném đi cũng giống nhau là dùng thủ pháp lăng thiên nhất kích vừa rồi. Tuy rằng không phải toàn lực thúc giục hết thảy như ứng phó phá tan lôi kiếp vừa rồi, nhưng đối với Nhậm Kiệt giờ này chỉ là dùng tiên khí mà nói, cho dù là tiện tay ném đi thì uy lực của lăng thiên nhất kích cũng khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, thoạt nhìn như là tiện tay ném đi, thật ra sau khi Nhậm Kiệt đạt tới cảnh giới vừa rồi thì triển ra lăng thiên nhất kích mạnh nhất, đánh ra một kích với trạng thái tốt nhất. mặt trời ổn định thúc giục trận pháp bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn, Lôi Long chỉ huy những khí linh kia phối hợp với ý cảnh của thần hồn lực Nhậm Kiệt mới có thể dưới trạng thái đặc thù như thế sáng tạo ra Lăng Thiên Nhất Kích phát huy được oai lực độc hữu của nó. Chỉ có điều thoạt nhìn như là tiện tay ném đi, nhưng chính là Lăng Thiên Nhất Kích thứ thiệt. Đối mặt với nhân vật cấp bậc pháp thần cảnh, cho dù hiện tại Nhậm Kiệt đã đủ cường hãn, nhưng hắn cũng biết cùng một lúc đối mặt với nhiều pháp thần cảnh như vậy, mà muốn giết chết hoàn toàn cũng không dễ dàng, một khi để bọn họ có cơ hội phản ứng, bọn họ đều có phương pháp bảo vệ tánh mạng của riêng mỗi người. Cho dù có thể đánh bại họ, giết một người, hai người, nhưng muốn giết toàn bộ thì rất khó. Cho nên Nhậm Kiệt liền thừa cơ hội này, trước giết chết người có tốc độ nhanh nhất này, ở tình huống người đó hoàn toàn không có phòng bị, dùng một kích mạnh nhất, lại biểu hiện ra vẻ tùy ý nhất, thoải mái nhất đánh chết cũng lập tức chấn nhiếp tất cả. Phốc một tiếng, chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xuyên thủng người kia còn đang định chụp lấy. Thân thể người nọ ầm ầm nổ nát ngay sau đó cửu cửu âm dương chấn thần. gocchuyenaudio.com, kỳ phân tách ra trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dặm ở chung quanh tạo thành một đại trận. Giờ này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa tạo thành đại trận, lập tức có thể trực tiếp ngăn cách tất cả liên lạc với ngoại giới, giống như xuất hiện một tiểu thế giới. A, lần này, bao gồm đám người Hải Thường Long vừa mới đây còn mang tâm tư ngay cả người mình đều muốn giết chết, lập tức đều khống chế thân hình, ngừng lại cách Nhậm Kiệt hơn trăm dặm, không dám tin nhìn hết thảy trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, tiện tay ném đi, nhân vật pháp thần cảnh rất cường đại trong bọn họ kia. Lại bị đánh chết, hơn nữa nhìn thấy kiện tiên khí này chỉ trong nháy mắt biến thành đại trận bao vây bọn họ. Cái này đâu có chút bộ dáng gì là yếu nhược sau khi độ kiếp mà rõ ràng là khống chế tự nhiên, hơn nữa một kích kia rốt cuộc vì sao giết chết người kia, bọn họ đều không thấy rõ. Thời khắc này tận đáy lòng họ dâng lên cảm giác sợ hãi. Đây chính là pháp thần cảnh, cho dù đối phương có tiên khí cũng không nên kinh khủng như vậy mới đúng. Nhất là dáng vẻ tùy ý tùy tiện của Nhậm Kiệt kia, lại hù dọa cho bọn họ hoảng sợ. Tiên khí, đại kỳ, đại trận, trời ơi, chẳng lẽ là chấn thần kỳ tiên khí chấn giáo của tàn hồn. Đột nhiên, có người không nhịn được cả kinh kêu lên, bởi vì hình dáng của đại kỳ kia rất tương tự với chấn thần kỳ tiên khí chấn giáo của tàn hồn trong truyền thuyết, hắn hoảng sợ tới mức không nhịn được bật kêu lên. Nên biết rằng, nếu đúng thật là tiên khí chấn giáo của đại giáo vô thượng thì dù cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám cướp đoạt. Nhưng loại vật này, không tới lúc mấu chốt không có khả năng xuất hiện, vì sao? Vì sao lại ở trong tay Nhậm Kiệt? Hơn nữa cho dù là chấn thần kỳ của tàn hồn, cũng không có khả năng kinh khủng đến mức này đâu. Nhậm Kiệt, ngươi là người của tàn hồn ư? Hải Thường Long cũng rất là khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Kiệt hỏi. Tàn cái đầu ngươi, bổn gia chủ thấy ngươi là trước khi chết lú lẫn rồi chăng? Nhậm Kiệt vừa nói vừa búng tay một cái, vang lên tiếng bốp giòn tan, trong nháy mắt Lôi Long mang theo Hỏa Long, Thủy Long, Độc Long, Hồn Long cùng với Huyết Long vừa mới dựng dục ra cùng xuất hiện. Tuy rằng Huyết Long mới xuất hiện lần đầu, nhưng bản chất cùng hấp thu lực lượng cường đại, thân thể to lớn của nó lại vượt hơn Hỏa Long, mấy con rồng kia rõ ràng hơi e sợ nó, mà cho dù nó đối mặt với Lôi Long nhưng cũng không e ngại lắm. Những người khác giao cho các ngươi, tên này để ta tự tay tới thu thập. Vừa rồi Nhậm Kiệt ném ra Lăng Thiên Nhất Kích xem ra rất tùy ý, nhưng vận dụng cũng tiêu hao to lớn, Nhậm Kiệt còn chưa đạt tới trình độ có thể thi triển liên tiếp. Hơn nữa cho dù lần nữa thúc giục Lăng Thiên Nhất Kích một mặt là tiêu hao, mặt khác quan trọng nhất là trong những người này nhất định có một số người trốn thoát. Hiện tại sau khi Nhậm Kiệt chấn nhiếp bọn họ trong lúc họ chưa kịp phản ứng, liền thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mục đích chính là bao vây bọn họ không để sót người nào. Một kích vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khẳng định hắn không thể thúc giục tiên khí, hơn nữa hắn vừa mới trải qua lôi kiếp, hiện tại có lẽ là hư trương thanh thế. Không sai, nếu như hắn thật sự có thể thúc giục tiên khí thì cần gì phải như thế? Không có tiên khí, hắn còn muốn đối phó với chúng ta ư? gocchuyenaudio.com, muốn chết, chỉ bằng vào hắn cùng mấy khí linh, thật không biết sống chết. Con người chính là kỳ quái như thế, nếu như vừa rồi Nhậm Kiệt lần nữa vận dụng Lăng Thiên Nhất Kích thì bất kể là đánh chết thêm một người hay là bị thương nặng một người, khẳng định mọi người sẽ hoàn toàn sụp đổ bỏ chạy tứ tán. Nhưng thấy Nhậm Kiệt không có tiếp tục đánh ra, mấy người bắt đầu âm thầm trao đổi, nhưng trong lòng cũng có những ý nghĩ khác. Dĩ nhiên, điều này bởi vì trong thâm tâm bọn họ vốn xưa nay xem thường gia chủ của một gia tộc thế tục, cho dù vừa rồi hắn còn sống sót trong lôi kiếp loại đó, bọn họ cũng đều nghĩ rằng đó là vì có tiên khí. Dĩ nhiên, ở sâu trong nội tâm càng nghĩ lực chống đỡ phần lớn là đến từ tiên khí, chỉ cần không đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng sụp đổ, bọn họ đều sẽ không tiếc hết thảy cướp lấy tiên khí. Thời điểm này tuy rằng không còn kêu gào, nhưng trong lòng mỗi người đều nghĩ. Nếu như Nhậm Kiệt này không thể phát huy uy lực của tiên khí, thì giết hắn, tiên khí chính là thuộc về người có đức. Thật nghĩ rằng bằng vào một chút cơ duyên mượn tiên khí tránh thoát lôi kiếp đạt tới pháp thần cảnh. Ngươi không biết mình họ gì nữa rồi. Hôm nay bản tôn để cho ngươi biết pháp thần cảnh cùng pháp thần cảnh cũng có khác biệt rất lớn. Tường Long ngạo cốt, bùng, tới thời điểm này, Hải Tường Long cũng không ngốc biết Nhậm Kiệt không phải tầm thường, nhưng lão cũng không bỏ qua. Người có thể đạt tới pháp thần cảnh thì đâu có người nào không phải đã trải qua trăm ngàn năm chém giết. Hơn nữa lúc này tiên khí đang ở trước mắt cho dù là có một chút xíu cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Thời điểm này Hải Tường Long vươn ra hai tay, trong nháy mắt phía sau lưng xuất hiện một con cự long, tuy rằng còn xa không bì kịp với khí linh ngưng tụ thân thể khổng lồ như hỏa long bọn chúng, nhưng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều xương cốt rất chân thật. Trên những xương cốt này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên là dùng xương cốt của một con rồng ngưng tụ thành phân thân. Phân thân này cường hãn vượt hơn xa lực lượng bản thân Hải Tường Long, dưới khống chế của lão còn có thể dung hợp pháp lực làm một với nó, trong nháy mắt hấp thu linh khí khổng lồ, khung xương liền bao trùm một tầng linh khí ngưng tụ thành lớp da, sau lưng chớp động một đôi cánh giống như một con phi long chân thật sống lại xuất hiện ở trước mắt, uy thế mạnh mẽ lại vượt qua cực hạn của pháp thần cảnh, mang tới áp lực vô biên cho mọi người. Thấy một màn như vậy, cho dù là những người bên phe Hải Tường Long cũng đều hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên thấy Hải Tường Long thi triển chiêu này. Giờ này bọn họ mới biết tại sao Hải Vô Thường tín nhiệm Hải Tường Long như vậy, lúc lão bế quan đều giao hết thảy cho Hải Tường Long. Trong số bọn họ có người còn cường đại hơn, từng trải hơn so với Hải Tường Long lại đều dễ bảo nghe lão chỉ huy, lúc đó bọn họ còn không hiểu rõ lắm, chỉ nghĩ là Hải Tường Long được sủng ái. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu rõ, Hải Tường Long này mới chân chính là thủ hạ của Hải Vô Thường, là đệ nhất đại tướng, đệ nhất pháp thần cảnh. Người này cũng xứng xưng là rồng. Nhậm Kiệt bước ra một bước, trong nháy mắt thân hình tăng vọt mấy trăm lần, cao tới trăm trượng. Thân thể Nhậm Kiệt từng hấp thu tinh huyết tâm mạch cổ thần, từ nơi cổ tiểu bảo cũng biết rất nhiều bí mật. Góc truyện audio.com của cổ thần nhất tộc đối với khống chế thân thể của cổ thần nhất tộc với hắn mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể trăm trượng kia tung ra một quyền đánh xuống tên kia đồng dạng chỉ lớn hơn trăm trượng, đỉnh đầu mọc hai sừng, hai móng như ưng, lưng mọc hai cánh. Mà cùng một lúc với Nhậm Kiệt bên này ra tay, Lôi Long dẫn theo đám rồng cũng bắt đầu động thủ. Lúc này bọn chúng đã mở linh trí, từng con một đều có tính cách của mình, thậm chí đều có thể vận dụng một chút pháp thuật thần thông thuộc về bản thân. Ào ào công tới, cách chương.